Lesson 6. I can't think of it offhand. Tôi không thể nhớ ra ngay lập tức được. A. Bài hội thoại mẫu. Bernard, do you know what Herb's phone number is? Bạn có biết số điện thoại của Herb không? Alice, oh. Herb's phone number? I don't have my address book on me. I can't think of it right offhand. Oh, số điện thoại của Herb hả? Tôi không có quyển sổ điện thoại ở đây. Tôi không thể nhớ ra ngay lập tức được. Bernard, that's too bad. I've got to find him. It's urgent. If I can't find him today, I will be dead. Thiệt là tệ quá. Tôi cần tìm anh ta. Có chuyện gấp lắm. Nếu tôi không tìm thấy anh ta hôm nay, tôi sẽ chết mất. Alice, well, why don't you call Michelle? She has his phone number. Chà, vì sao cậu không gọi cho Michelle? Cô ấy có số điện thoại của anh ấy đấy. Bernard, I've tried, but no one answered, and there was no answering machine to leave a message with. Tôi đã cố rồi, nhưng không ai trả lời cả, và cũng không có máy để lại lời nhắn. Alice, oh, you are so dead. Oh, cậu tiêu là cái chắc rồi. B. Từ và cụm từ. 1. Have something on somebody. Có cái gì đó bên cạnh ai. 2. Offhand. Ngay tức khắc. 3. I will be dead. Tôi sắp chết. 4. Answering machine. Máy nhắn trong điện thoại. 5. Leave a message. Để lại lời nhắn. D. Bài tập. Điền vào chỗ trống các từ hoặc cụm từ phù hợp để làm hoàn chỉnh câu. 1. A. Can you get the phone, please? B. Let's just let. Khoảng trống. Get it. 2. A. Do you remember the address for that restaurant? B. I don't recall it. Khoảng trống. But I will look it up for you. 3. A. Did you hear from Jack last night? B. He called, but I wasn't home, so he... Khoảng trống, on the machine. 4. A. Why are you so frantic? B. If I don't get this report done in 2 minutes. Khoảng trống. 5. A. I can't believe I left my wallet at home. B. Don't tell me you... Khoảng trống again. E. Thực hành hội thoại. Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh bài hội thoại. Dialogue number 1. A. Do you know where I can find a bank? B. Khoảng trống. A. I'm supposed to go out with some friends, but I need some money. B. Khoảng trống. A. That would be great. Can I pay you back tomorrow? B. Khoảng trống. Dialogue number 2. A. Khoảng trống. B. You left a message. A. Khoảng trống. B. That thing must be broken again. Sorry about that. A. Khoảng trống. B. Yes, here's the assignment. But you really need to stop missing class. A. Khoảng trống. Answer keys. 1. A. Can you get the phone, please? Anh có thể vui lòng nhận điện thoại được không? B. Let's just let the answering machine get it. Hãy để lại máy nhắn điện thoại nhận cuộc gọi. 2. A. Do you remember the address for that restaurant? Anh có nhớ địa chỉ của nhà hàng đó không? B. I don't recall it offhand, but I will look it up for you. Tôi không nhớ nó ngay được, nhưng tôi sẽ tìm nó cho cậu. 3. A. Did you hear from Jack last night? Cậu có nghe chuyện về Jack tối qua chưa? B. He called, but I wasn't home, so he left a message on the machine. Cậu ấy có gọi, nhưng mình không nghe được, vì vậy cậu ấy để lại lời nhắn cho mình. 4. A. Why are you so frantic? Vì sao cậu rối lên như vậy? B. If I don't get this report done in 2 minutes, I will be dead. Nếu tôi không hoàn thành xong bài báo này trong 2 phút nữa, tôi sẽ chết mất. 5. A. I can't believe I left my wallet at home. Tôi không thể tin được tôi đã để quên ví của mình ở nhà. B. Don't tell me you don't have any money on you again. Đừng bảo với mình rằng cậu lại không có tiền bên mình nữa nhé. Dialogue number 1. A. Do you know where I can find a bank? Bạn có biết tôi có thể tìm thấy một ngân hàng ở đâu không? B. I don't know offhand. Why? Tôi không nhớ ra ngay được. Vì sao vậy? A. I'm supposed to go out with some friends, but I need some money. Tôi buộc phải ra ngoài với vài người bạn, nhưng tôi cần ít tiền. B. I think that I have some money on me. Do you want to borrow a couple of bucks? Tôi nghĩ rằng tôi có ít tiền bên mình. Cậu có muốn mượn vài đô la không? A. That would be great. Can I pay you back tomorrow? Điều này nghe thật tuyệt. Tôi có thể trả lại cậu vào ngày mai không? B. Sure. Được chứ. Dialogue number 2. A. Did you get my message last night? Cậu có nhận được lời nhắn của mình tối qua không? B. You left a message? Cậu để lại lời nhắn à? A. Yes, I left it on the answering machine. Ừ, mình để lại lời nhắn vào máy tự động của cậu. B. That thing must be broken again. Sorry about that. Máy đó đã bị hư rồi. Xin lỗi bạn về điều đó. A. That's okay. Did you bring the assignment? Không sao. Cậu có mang theo bài tập không? B. Yes. Here's the assignment. But you really need to stop missing class. Có bài tập đây, nhưng thật sự cậu không được bỏ học nữa. A. I know. If I miss another one, I will be dead. Tôi biết rồi. Nếu tôi nghỉ nữa, tôi sẽ chết mất. Lesson 7. I've got to brush up on it a little bit. Tôi phải xem lại nó một chút. A. Bài hội thoại mẫu. Jerry, I heard you are going to take the Britain test to get your driver's license. Tôi nghe nói cậu sắp thi lấy bằng lái xe phải không? Butch, yeah. Phải. Jerry, you've been driving for years. There shouldn't be any problems. Cậu lái xe nhiều năm rồi. Chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ? But I still need to brush up on traffic rules a little bit. Nhưng tôi vẫn cần ôm lại luật giao thông một chút. Jerry, you'll be fine. Just use your common sense. Cậu sẽ đạt thôi, chỉ cần sử dụng vài kiến thức chung chung của cậu. Butch, yeah, but sometimes I still screw up. Ừ, nhưng đôi khi tôi vẫn bế tắc. B. Từ và cụm từ. 1. Take the written test. Thi lý thuyết. 2. Driver's license. Bằng lái xe. 3. Have been doing something for years. Đã làm điều gì đó trong nhiều năm. 4. There shouldn't be any problems. sẽ là không vấn đề gì cả. 5. Brush up on, ôm lại. 6. A little bit, một chút. 7. Common sense, kiến thức chung chung. 8. Screw up, nhăn mặt, bế tắc. C. Bài tập. Điền vào chỗ trống các từ hoặc cụm từ phù hợp để làm hoàn chỉnh câu. 1. A. Are you sure this is the right way? B. Yes, I'm sure. If you do it this way, there, khoảng trống. Why do you keep asking? A. I just don't want, khoảng trống. 2. A. I can't believe you have so much education and you still can't change a light bulb. B. I have education, but I must admit I don't have any, khoảng trống. 3. A. How long have you had your, khoảng trống? B. I've been driving about 18 years now. 4. A. I'm really nervous that I won't pass the test. B. Don't worry. If you just, khoảng trống, on your verb tenses, you will pass the test. 5. A. Your embroidery is really nice. When did you learn how to do that? B. I, khoảng trống. E. Thực hành hội thoại. Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh bài hội thoại. Dialogue number 1. A. Do you think that you could pick the kids up from school tomorrow? B. Khoảng trống. A. Thanks. I really appreciate it. I really need to study tomorrow. B. Khoảng trống. A. It's a test on new business practices. B. Khoảng trống. A. You're probably right. I really shouldn't worry. B. Khoảng trống. Dialogue number 2. A. Khoảng trống. B. I'm not doing anything right now. Why? A. Khoảng trống. B. A rest could be a good idea. Besides, I'm getting a little tired. A. Khoảng trống. B. And I don't want to mess anything up now. A. Khoảng trống. Answer keys. 1. A. Are you sure this is the right way? Anh có chắc như thế này là đúng đường không? B. Yes, I'm sure. If you do it this way, there shouldn't be any problems. Why do you keep asking? Vâng, anh chắc mà. Nếu em làm theo cách này, thì sẽ không trở ngại gì đâu. Vì sao em lại hỏi thế? A. I just don't want to screw up. Em không muốn bế tắc thôi. 2. A. I can't believe you have so much education and you still can't change a light bulb. Tôi không nghĩ cậu học nhiều như vậy mà vẫn không thể thay cái bóng đèn tròn. B. I have education, but I must admit I don't have any common sense. Tôi có kiến thức, nhưng tôi phải thừa nhận tôi không có bất kỳ kiến thức tổng quát nào cả. 3. A. How long have you had your driver's license? Bạn có bằng lái bao lâu rồi? B. I've been driving about 18 years now. Bây giờ tôi lái xe khoảng 18 năm rồi. 4. A. I'm really nervous that I won't pass the test. Tôi thật sự lo lắng rằng tôi không thể qua khỏi bài kiểm tra này. B. Don't worry. If you just brush up on your verb tenses, you will pass the test. Bạn đừng lo lắng. Nếu bạn chỉ cần ôm lại các thì động từ, thì bạn sẽ qua bài kiểm tra này thôi. 5. A. Your embroidery is really nice. When did you learn how to do that? Tác phẩm thêu của cậu thật là dễ thương. Cậu đã học cách làm nó khi nào vậy? B. I have been doing embroidery for years. Tôi đã học thêu nhiều năm rồi. Dialogue number one. A. Do you think that you could pick the kids up from school tomorrow? Theo anh thì anh có thể đón bọn trẻ từ trường về vào ngày mai được không? B. I don't think that should be any problem. Anh không nghĩ có vấn đề gì cả. A. Thanks. I really appreciate it. I really need to study tomorrow. Cảm ơn anh. Em thật sự cảm kích về chuyện này. Thật sự em cần phải học vào ngày mai. B. What kind of test do you have to take? Em phải tham gia bài kiểm tra nào? A. It's a test on new business practices. Một bài kiểm tra về cách thức thực hành kinh doanh mới. B. You should pass that. You've been doing business for years. Em sẽ thi đậu cho mà xem. Em đã làm kinh doanh trong nhiều năm rồi mà. A. You're probably right. I really shouldn't worry. Có lẽ anh đúng rồi. Thật sự em không nên lo lắng. B. I'm sure if you just brush up on some of the material, you will do fine. Anh chắc rằng em chỉ cần ôm lại một vài tài liệu, em sẽ làm bài tốt. Dialogue number two. A. What are you doing right now? Bây giờ cậu đang làm gì? B. I'm not doing anything right now. Why? Bây giờ tôi không làm gì cả. Tại sao hỏi vậy? A. Do you want to go out for a little bit? Cậu có muốn ra ngoài một chút không? B. A rest would be a good idea. Besides, I'm getting a little tired. Thư giãn một chút là ý kiến hay đó. Ngoài ra tôi cũng cảm thấy hơi mệt. A. And the more tired you have, the more you screw up. Và cậu càng mệt, cậu càng nhăn mặt. B. And I don't want to mess anything up now. Và bây giờ tôi không muốn làm rối tung mọi thứ lên. A. So, let's go. Vậy, hãy đi nào. Lesson 8. Where was I? Có biết tôi đã ở đâu không? A. Bài hội thoại mẫu. Gray, let's back up. Where was I? Hãy ngồi lại nào. Biết tôi đã ở đâu không? Brenda, you were talking about your trip to South Africa. Cậu nói chuyến du lịch của các cậu đến Nam Phi. Gray, oh, yeah. Oh, đúng rồi. Brenda, I bet you had a blast. Thực cá là các cậu có một làn gió mới. Gray, yes, we did. In fact, you know what I ran into? Ừ, chúng tôi đã có. Thật ra, cậu không biết chúng tôi gặp phải điều gì đâu. Brenda, a long lost friend. Một người bạn thất lạc lâu năm à. Gray, bingo, a big cat. Trò chơi bingo, một con mèo to. Brenda, get out of here. Ra khỏi đây ngay. B. Từ và cụm từ. 1. Back up, hợp lại. 2. Where was I? Tôi đã ở đâu? 3. Have a blast. Có một làn gió mới, hương vị mới. 4. Run into, tình cờ gặp, ngẫu nhiên gặp phải. 5. A long lost friend, một người bạn thất lạc đã lâu. 6. Bingo, trò chơi bingo. 7. Get out of here, ra khỏi đây. C. Bài tập. Hãy tìm các câu được đánh thứ tự theo số 1, 2, 3, có nghĩa tương đương với các câu được đánh thứ tự theo mẫu tự. A, B, C. A, have a blast. B, get out of here. C, bingo. D, where was I? E, let's back up. F, run into. Number 1. What words I just saying? Number 2. Have a good time. Number 3. Give me a break. Number 4. Have a great time. Number 5. Have fun. Number 6. Let's start over. Number 7. Encounter, meet. Number 8. There you go. Đi. Bài tập 2. Điền vào chỗ trống các từ hoặc cụm từ phù hợp để làm hoàn chỉnh câu. 1. A. You will never believe who I saw last night, Mark. B. Mark. Khoảng trống. 2. A. Joe and I. Khoảng trống. Shoe at the grocery store last night. B. How is Shoe doing these days? A. She's dating again and she's... Khoảng trống. 3. A. And then we went on a roller coaster and then we went to the show and then... Khoảng trống. B. You went to the show? A. Oh, that's right. We went to the show and then we got an ice cream cone. 4. A. I saw so many people at the party last night, including a... Khoảng trống. B. That's great. 5. A. Becky and Jackson are getting married. Can you believe it? B. Khoảng trống. Did you just say Becky and Jackson? Unbelievable. Y. Thực hành hội thoại. Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh bài hội thoại. Dialogue number 1. A. Did you have a good time this weekend? B. Khoảng trống. A. Wow, what did you do? B. Khoảng trống. A. Let me guess. At the beach, was it Betty? B. Khoảng trống. Dialogue number 2. A. You will never believe what I just heard. B. Khoảng trống. A. Robert is going to get the promotion. B. Khoảng trống. A. That's right, Robert. B. Khoảng trống. A. I swear, that's what I heard. Answer keys. A. 2, 4 và 5. Câu B. 3. Câu C. 8. Câu D. 1. Câu E. 6. Câu F. 7. 1. A. You will never believe who I saw last night, Mark. Cậu sẽ không bao giờ tin tôi đã gặp ai tối qua đâu, Mark đấy. B. Mark, get out of here. Mark ư, ra khỏi đây ngay. 2. A. Joe and I ran into Shu at the grocery store last night. Joe và tôi tình cờ gặp Shu ở tiệm tạp hóa tối qua. B. How is Shu doing these days? Dạo này Shu làm gì? A. She's dating again and she's having a blast. Cô ấy lại đang hẹn hò và cô ấy có một làn gió mới. 3. A. And then we went on the roller coaster and then we went to the show and then where was I? Và sau đó chúng tôi đi đến tàu lượn siêu tốc và rồi chúng tôi đi xem buổi biểu diễn và sau đó tôi đã đi đâu nhỉ? B. You went to the show? Cậu đi đến buổi biểu diễn phải không? A. Oh, that's right. We went to the show and then we got an ice cream cone. Ồ, đúng rồi. Chúng tôi đi đến buổi biểu diễn và sau đó chúng tôi ăn kem hình nón. 4. A. I saw so many people at the party last night, including a long-lost friend. Tối qua trong bữa tiệc tôi đã gặp nhiều người, trong đó có một người bạn thất lạc đã lâu. B. That's great. Thật là tuyệt. 5. A. Becky and Jackson are getting married. Can you believe it? Becky và Jackson đã kết hôn. Cậu tin không? B. Back up. Did you just say Becky and Jackson? Unbelievable. Nói lại nào. Cậu vừa nói Becky và Jackson à? Thật là khó tin. Dialogue number one. A. Did you have a good time this weekend? Cuối tuần này cậu có thời gian vui vẻ, thoải mái, phải không? B. I had a blast. Tôi đã có một làn gió mới. B. Wow, what did you do? Wow, cậu đã làm gì? B. I went to the beach and ran into a long-lost friend who I hadn't seen for years. Tôi đã đi đến bờ biển và gặp một người bạn thất lạc đã lâu, người mà tôi đã không gặp trong nhiều năm rồi. A. Let me guess, at the beach, was it Betty? Để mình đoán nào, tại bờ biển, Betty phải không? B. Bingo. Đúng rồi. Dialogue number two. A. You will never believe what I just heard. Cậu không thể tin được điều tôi vừa mới nghe đâu. B. What did you hear? Cậu đã nghe điều gì nào? A. Robert is going to get the promotion. Robert sẽ được thăng chức đấy. B. Back up. Did you say Robert is going to get the promotion? Nói lại xem, cậu nói là Robert sắp được thăng chức phải không? A. That's right, Robert. Đúng rồi, Robert. B. Get out of here. Ra khỏi đây ngay. A. I swear, that's what I heard. Tôi thề mà, đó là những gì tôi đã nghe được. Lesson 9. I left my keys in the car. Tôi đã để quên chìa khóa trong xe. A. Bài hội thoại mẫu. Michael, I was locked out of my apartment last night. Tối qua tôi đã bị ở ngoài căn hộ của mình. John, how did that happen? Did you lose your keys? Điều gì đã xảy ra? Cậu làm mất chìa khóa à? Michael, no, I left the keys in the apartment. Không, tôi để chìa khóa bên trong căn hộ. John, again? Didn't you just do that 2 weeks ago? Lại nữa à? Không phải cậu mới bị như vậy cách đây 2 tuần trước sao? Michael, no, that time I left the keys in the car. Không, lần đó là tôi để quên chìa khóa trong xe. John, now I remember you called me in a panic because you had to turn in your term paper and it was in the car. Bây giờ tôi nhớ rồi, lúc đó cậu gọi cho tôi trong tình trạng hoảng hốt vì cậu phải nộp lại bài thi học kỳ của mình và nó nằm trong xe. Michael, right. Fortunately, the auto club was able to come and bail me out. Đúng vậy, may thay, đội auto club đã giúp mình khỏi cảnh nguy kịch đó. John, so, how did you get back in this time? Thế lần này cậu giải quyết như thế nào? Michael, I climbed in through the window. Mình leo qua cửa sổ. B. Từ và cụm từ. 1. Be locked out of. Bị nhốt ngoài. 2. Leave something somewhere. Để cái gì ở đâu. 3. In a panic. Trong trạng thái hoảng hốt, lo sợ. 4. Bail someone out. Giải cứu ai khỏi cảnh nguy kịch. C. Bài tập 1. Hãy tìm các câu được đánh thứ tự theo số 1, 2, 3 có nghĩa tương đương với các câu được đánh thứ tự theo mẫu tự A, B, C. A. Help me out. B. I was in a panic. C. I was locked out of my room. D. I left the keys in the room. Number 1. Help me out. Number 2. I was on upset. Number 3. I forgot the keys back in the room. Number 4. I was locked outside of my room. D. Bài tập 2. Điền vào chỗ trống các từ hoặc cụm từ phù hợp để làm hoàn chỉnh câu. 1. A. Did you give John any money? B. Yes, I. Khoảng trống. Again. 2. A. The teacher said that if we weren't there on time that we were going to khoảng trống off the room. B. Can she do that? A. Yes, she can. She's the teacher. 3. A. Did you see your mom? B. Yes, she was running around the house, khoảng trống, looking for her car keys again. 4. A. Have you seen my glasses? I think I, khoảng trống, but I can't remember where. B. Have you looked on the top of your head? 5. A. Thanks for, khoảng trống, by bringing my key. B. No problem. I know what it's like when you, khoảng trống, off your room. E. Thực hành hội thoại. Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh bài hội thoại. Dialogue number 1. A. Slow down. What's the problem? B. Khoảng trống. A. What happened to your key? B. Khoảng trống. A. Inside. B. Khoảng trống. Dialogue number 2. A. Have you seen my notebook? I thought it was here on the table. B. Khoảng trống. A. No, I left it on the table. B. Khoảng trống. A. I don't know. It had all my important notes from the meeting in it. B. Khoảng trống. A. That would be great. Thanks for bailing me out. B. Khoảng trống. Answer keys. A. Number 1. B. Number 2. C. Number 4. D. Number 3. 1. A. Did you give John any money? Cậu đã đưa cho John một ít tiền phải không? B. Yes, I bailed him out again. Ừ, mình đã cứu hắn khỏi tình trạng nguy khốn lần nữa. 2. A. The teacher said that if we weren't there on time, that we were going to be locked out of the room. Giáo viên bảo rằng chúng ta đã không đến đó đúng giờ và chúng ta sẽ bị đứng ở bên ngoài phòng. B. Can she do that? Cô ấy có thể làm vậy ư? A. Yes, she can. She's the teacher. Vâng, cô có thể làm như vậy. Cô ấy là giáo viên mà. 3. A. Did you see your mom? Cậu đã gặp mẹ cậu chưa? B. Yes. She was running around the house in a panic looking for her car keys again. Có, mẹ đã chạy quanh nhà trong tình trạng hoảng hốt để tìm lại chìa khóa xe của mẹ. 4. A. Have you seen my glasses? I think I left them somewhere, but I can't remember where. Cậu có thấy mắt kính của tôi ở đâu không? Tôi nghĩ nó ở đâu đó, nhưng tôi không nhớ ở đâu. B. Have you looked on the top of your head? Thế cậu đã nhìn trên đầu chưa? 5. A. Thanks for bailing me out by bringing my key. Cảm ơn đã giúp mình ra khỏi tình trạng nguy kịch bằng cách mang chìa khóa xuống cho mình. B. No problem. I know what it's like when you are locked out of your room. Không sao. Mình biết tình trạng sẽ thế nào khi cậu bị đứng ở ngoài phòng. Dialogue number 1. A. Slow down. What's the problem? Chậm lại nào. Có chuyện gì thế? B. I'm in a panic because I can't get back into my room. Mình đang nản lắm bởi vì mình không thể trở vào phòng mình được. A. What happens to your key? Chuyện gì xảy ra với chìa khóa của cậu vậy? B. It's inside. Nó nằm ở trong đó. A. Inside? À, trong đó sao? B. Yes, I locked myself out again. Ừ, mình lại tự nhốt mình nữa rồi. Dialogue number 2. A. Have you seen my notebook? I thought it was here on the table. Cậu có thấy quyển tập của mình đâu không? Mình nghĩ nó ở đây trên bàn cơ mà. B. Are you sure you didn't leave it somewhere else? Cậu có chắc là cậu không để nó chỗ khác không? A. No, I left it on the table. Không, mình để nó trên bàn mà. B. Now, what are you going to do? Bây giờ cậu sẽ làm gì? A. I don't know. It had all my important notes from the meeting in it. Mình không biết. Nó có nhiều ghi chú quan trọng của mình cho cuộc họp. B. I have my notes from the meeting. Would you like to borrow them? Mình cũng có ghi chú nhiều cuộc họp. Cậu có mượn không? A. That would be great. Thanks for bailing me out. Thật là tuyệt. Cảm ơn vì đã giúp mình ra khỏi tình trạng nguy kịch này. B. No problem, but you owed me one. Không sao, nhưng cậu nợ mình lần này đó. Lesson 10. It slipped my mind. Tôi đã quên rồi. A. Bài hội thoại mẫu. John, I've sent out the invitations for the dinner party. Tôi vừa gửi các thư mời cho bữa tiệc tối nay. Maria, that's good. Now what should we do? Hay quá, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? John, we've got to plan the menu. Chúng ta lên kế hoạch cho thực đơn. Maria, oh, that's right. Do you have anything in mind? Ồ, đúng rồi, anh có ý kiến gì không? John, I think I'm going to make the chicken salad we had at Pompa last time. Remember, I asked the chef for the recipe? Tôi nghĩ tôi sẽ làm món salad gà chúng ta đã từng làm ở Pompa lần trước. Hãy nhớ là tôi đã hỏi bếp trưởng về cách làm món này rồi, không? Maria, yeah, but did you forget that Linda doesn't eat chicken? Ừ, nhưng bạn quên là Linda không ăn gà rồi sao? John, Linda? Oh my gosh! I forgot to invite her. She will be mad at me. It just slipped my mind. Linda ư? Ồ chết rồi, tôi quên mời cô ấy rồi. Cô ấy sẽ tức lên cho mà xem. Chỉ tại tôi quên thôi. Maria, well, it's not too late yet. I will make a phone call. Don't worry. À, chưa muộn đâu. Tôi sẽ gọi điện thoại. Đừng lo lắng. John, thanks. I think I'm getting old. Cảm ơn. Tôi nghĩ mình sắp già rồi. Maria, looks like you are. Xem bạn kìa. B. Từ và cụm từ. 1. Plan the menu. Lập thực đơn. 2. Have something in mind. Có ý tưởng gì trong đầu. 3. Be mad at somebody. Điên lên với ai. 4. Slip my mind. When. 5. Be getting old. Sắp già. C. Bài tập 1. Hãy tìm các câu được đánh thứ tự theo số 1, 2, 3 có nghĩa tương đương với các câu được đánh thứ tự theo mẫu tự A, B, C. A. He's mad at me. B. I'm having a senior moment. C. Plan the schedule. D. I forgot it. E. I don't have anything in mind. 1. Work out the schedule. 2. I keep forgetting things. 3. It slipped my mind. 4. He is angry at me. 5. I don't have any ideas. 6. I'm getting old. D. Bài tập 2. Điền vào chỗ trống các từ hoặc cụm từ phù hợp để làm hoàn chỉnh câu. 1. A. Are you busy tonight? B. No. Why? Khoảng trống. 2. A. We need to get home. I have got to get to bed. B. Me too. We must. Khoảng trống. 3. A. Keith has really been. Khoảng trống. Presently. B. Why? What did you do now? 4. A. Hey, I thought that we were supposed to meet for coffee last night. B. I'm sorry. It completely. Khoảng trống. 5. A. Have you been to the grocery store yet? B. No, I still have to. Khoảng trống. For the party. E. Thực hành hội thoại. Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh bài hội thoại. Dialogue number 1. A. Do you want to go to get some lunch? B. Khoảng trống. A. Nothing fancy. Maybe a hamburger or something. B. Khoảng trống. A. Veronica, do you have a business meeting or something? B. Khoảng trống. A. It's a good thing you remember a meeting with your boss before it was too late. B. Khoảng trống. Dialogue number 2. A. Khoảng trống. B. Own. Why do you say that? A. Khoảng trống. B. Planning doesn't mean that you are getting old. It means that you are organized. Answer keys. A. Number 4. B. Number 2 và number 6. C. Number 1. D. Number 3. E. Number 5. 1. A. Are you busy tonight? Tối nay bạn bận không? B. No. Why? Did you have something in mind? Không, tại sao hỏi vậy? Bạn có ý tưởng gì trong đầu à? 2. A. We need to get home. I have got to get to bed. Tôi cần phải về nhà. Tôi cần phải đi ngủ. B. Me too. We must be getting old. Tôi cũng vậy. Chắc là chúng ta già rồi. 3. A. Keith has really been mad at me recently. Dạo này, Keith đang điên lên với tôi. B. Why? What did you do now? Vì sao? Bây giờ cậu đã làm gì nào? 4. A. Hey, I thought that we were supposed to meet for coffee last night. Ê, tôi nhớ tụi mình có hẹn uống cà phê tối qua, đúng không? B. I'm sorry, it completely slipped my mind. Xin lỗi, mình hoàn toàn quên mất. 5. A. Have you been to the grocery store yet? Cậu đã đi đến cửa hàng thực phẩm chưa? B. No, I still have to plan the menu for the party. Chưa, mình vẫn đang lên thực đơn cho bữa tiệc. Dialogue number 1. A. Do you want to go to get some lunch? Bạn có muốn ăn chút gì vào buổi trưa không? B. Sure. What did you have in mind? Chắc rồi. Bạn có ý tưởng gì nào? A. Nothing fancy. Maybe a hamburger or something. Không có gì đặc biệt cả. Có thể là một cái hamburger hoặc cái gì khác. B. No, I can't. I am supposed to meet Veronica for lunch. Không, mình không thể. Mình có hẹn với Veronica rồi. A. Veronica, do you have a business meeting or something? Veronica à, một buổi gặp về công việc hay là gì? B. Yes, and it almost slipped my mind. Ừ, và buổi gặp hầu như mình quên mất. A. It's a good thing you remember a meeting with your boss before it was too late. Vẫn còn điều tốt đó là cậu vẫn nhớ cuộc gặp với bà chủ trước khi quá muộn. B. And I certainly wouldn't want her to be mad at me. Nhất định rồi, và mình không muốn bà ấy tức lên với mình. Dialogue number 2. A. I must be getting old. Chắc là mình già rồi. B. Old? Why do you say that? Già à, vì sao cậu lại nói thế? A. I have to plan everything I have to do or else I forget something. Mình phải lên kế hoạch cho mọi thứ phải làm, nếu không mình quên một vài thứ. B. Planning doesn't mean that you are getting old. It means that you are organized. Lên kế hoạch không có nghĩa là cậu già đi. Điều đó có nghĩa là cậu biết sắp xếp. Lesson 11. I'm kind of broke. Tôi đang túng quẫn. A. Bài hội thoại mẫu. Fred. Want to eat out tonight? Muốn đi ăn ngoài tối nay không? Mary. What's the occasion? You won a lottery? Nhân dịp gì vậy? Anh mới trúng xổ số à? Fred. No, I just want to relax a little bit. You don't have to win the lottery to relax, do you? Không, anh chỉ muốn thư giãn một chút thôi. Em không phải trúng vé số rồi mới thư giãn, đúng không? Mary. No, you don't. But I'm kind of broke. Không, không phải. Nhưng em đang túng quẫn. Fred. Forget it. It's on me. Quên đi. Để anh mời. Mary. Really? It's so nice of you. I wish you wanted to relax every day. Thật không? Anh tốt quá. Em ước gì anh muốn thư giãn mỗi ngày. Fred. Dream on. Lại mơ nữa rồi. B. Từ và cụm từ. One. Occasion. Dịp. Two. Lottery. Vé số. Three. Kind of. Hầu như. Four. Broke. Túng tiền. Five. Forget it. Quên đi. Six. It's on me. Để anh mời. Seven. Dream on. Mơ đi. C. Bài tập 1. Hãy tìm cụm từ tương đương với các mẫu được cho dưới đây. 1. Dream on. 2. Don't mention it. 3. Keep dreaming. 4. I'm kind of tired. 5. I'm sort of tired. 6. Forget it. 7. I'm flat broke. 8. I'm all out. D. Bài tập 2. Điền vào chỗ trống các từ hoặc cụm từ phù hợp để làm hoàn chỉnh câu. 1. A. Thanks for stopping by the post office for me. B. Khoảng trống. It was no trouble at all. 2. A. How much do I owe you for dinner? B. Don't worry about it. Khoảng trống. 3. A. That sure is a pretty dress. What is the... Khoảng trống. B. I have a wedding to go to today. 4. A. Do you have any money I can borrow? I am... Khoảng trống. B. Me? Money? Khoảng trống. 5. A. Khoảng trống. Nervous about the interview tomorrow. B. Don't worry, you will do great. E. Thực hành hội thoại. Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh bài hội thoại. Dialogue number 1. A. My brother called again. B. Khoảng trống. A. He wanted to know if he could borrow some money. B. Khoảng trống. A. You're right. He never has any money. B. Does he think that we won the lottery or something? A. Khoảng trống. Dialogue number 2. A. Khoảng trống. B. Why are you worried? A. Khoảng trống. B. Mike is popular. What are you going to wear on your date? A. Khoảng trống. B. Could like to borrow my new sweater? A. Khoảng trống. B. Forget about it. Answer keys. 1. A. Thanks for stopping by the post office for me. Cảm ơn vì đã ghé qua bưu điện giúp tôi. B. Forget about it. It was no trouble at all. Quên chuyện đó đi. Nó không là gì đâu. 2. A. How much do I owe you for dinner? Mình nợ cậu bao nhiêu trong buổi tối nay vậy? B. Don't worry about it. It's on me. Đừng lo lắng về chuyện đó. Để mình mời. 3. A. That sure is a pretty dress. What is the occasion? Đó quả là một cái váy dễ thương. Nhân dịp gì vậy? B. I have a wedding to go to today. Hôm nay mình phải đi đám cưới. 4. A. Do you have any money I can borrow? I'm broke. Cậu có tiền cho mình mượn không? Mình đang túng. B. Me? Money? Dream on. Mình à? Tiền à? Mơ đi. 5. A. I'm kind of nervous about the interview tomorrow. Hầu như mình hồi hộp về bữa phỏng vấn ngày mai. B. Don't worry, you will do great. Đừng lo lắng, cậu sẽ làm tốt mà. Dialogue number one. A. My brother called again. Anh tôi lại gọi nữa. B. What was the occasion? Có dịp gì hả? A. He wanted to know if he could borrow some money. Anh ấy muốn biết anh có thể mượn một ít tiền được không? B. Your brother's always broke. Anh cậu luôn túng tiền. A. You're right. He never has any money. Cậu đúng đấy. Anh ấy không bao giờ có tiền cả. B. Does he think that we want the lottery or something? Anh ấy nghĩ rằng chúng ta trúng vé số hay sao ấy? A. I don't know what he thinks, but don't worry, I told him no. Mình không biết anh ấy nghĩ gì, nhưng đừng lo lắng, mình đã nói không với anh ấy rồi. Dialogue number two. A. I'm kind of worried about tomorrow night. Mình khá lo lắng về tối ngày mai. B. Why are you worried? Vì sao cậu lo lắng? A. I have a date with Mike and you know how popular he is. Mình hẹn hò với Mike và cậu biết anh ấy nổi tiếng như thế nào rồi đấy. B. Mike is popular. What are you going to wear on your date? Mike nổi tiếng đó, vì vậy cậu sẽ mặc gì trong buổi hẹn hò? A. I don't know. Mình không biết. B. Would like to borrow my new sweater? Cậu có muốn mượn áo len của mình không? A. That would be great. Thanks. Thật là tuyệt. Cảm ơn cậu. B. Forget about it. Hãy quên chuyện đó đi.